chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786, sinh trưởng tốt. Đó là đương nhiên là chấm ngoặc kép, nữ đế Tiếu Dung càng quỷ dị hơn. Sau đó, cây ngô đồng chấn động, nếu không phải nhà trên cây coi như kiên cố, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tan ra thành từng mảnh. Đồng thời, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại lần nữa giải tỏa một cái mới tư thế tương đương trên cây. Về phần là làm cái gì mới tư thế? Khụ khụ khụ, không đủ vì ngoại nhân nói ư? Sau một khoảng thời gian, nữ đế thần thanh khí sảng, mang theo hai chân có chút như nhũn ra, Lâm Tử Phàm từ nhà trên cây bên trong nhảy xuống. Cũng không tệ lắm, so với các nàng làm giường kiên cố rất nhiều, mà lại có một phen đặc biệt tư vị, đem cây này phòng giữ lại, về sau chấm liền ở nơi này. Nữ đế vung tay lên, trực tiếp cực kỳ bốc đồng biểu thị, mình về sau liền ở cái này trong nhà gỗ. Dù sao ở Tây Phượng Các cũng không có gì tốt chơi. Mỗi lần cùng Lâm Tử Phàm cái kia thời điểm, cũng đều sẽ đem giường cho làm sập. Mặc dù bây giờ nữ đế không thiếu điểm này mua giường mới tiền, nhưng là, truyền đi thực gì đó tốt a. So sánh dưới, cây này bên trên tốt bao nhiêu? Chẳng những kiên cố, còn đâm thẳng kích. Khụ khụ khụ, nữ đế vội ho một tiếng. Chậm ý là, ngươi thủ đoạn này vẫn rất có tác dụng, mà lại sức chiến đấu chấm ngoặc kép. Nữ đế trầm tư một lát sau mới nói, xem chừng có thể vây khốn nguyên tướng trở xuống người. Nguyên tướng thực lực coi như không dùng vũ khí cũng có thể đánh vỡ nhà gỗ chạy đi, nếu là làm nhiều mấy tầng hẳn là có thể vây khốn nguyên tướng. Nguyên tướng a? Lâm Tử Phàm nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, có chút không dễ làm a. Tốc độ quá chậm, nguyên tướng hoàn toàn có đầy đủ thời gian có thể né tránh. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại, mình ngự kiếm phi hành, đã sớm có thể miểu sát nguyên tướng tốt a. Huống chi, theo thực lực tăng lên, Lâm Tử Phàm ngự kiếm phi hành uy lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, Lâm Tử Phàm xem chừng liền xem như mình cùng cấp bậc đối thủ cũng chính là Nguyên Linh, hơn phần nửa cũng là ngăn không được mình một kiếm. Liền xem như Nguyên Tôn, mình toàn lực một kiếm xuống dưới, chỉ sợ cũng phải rất nhức đầu. Nói cách khác, chính là cái này sanh hóa chi thuật, quả nhiên vẫn là chỉ có thể làm sanh hóa cùng ba phòng ngủ một phòng khách a. Không cần khí trồng chất, chấm ngoặc kép, nữ đế có chút không tốt ý tứ. An ủi, chờ ngươi tu vi lại cao một chút, thủ đoạn này, có lẽ sẽ cực kỳ kinh người. Bệ hạ, không cần an ủi ta, ta còn không có yếu ớt như vậy. Lâm Tử Phàm cười cười, vốn là đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ tới mà thôi. Nhiều dạng này một loại thủ đoạn, ngày sau tại dã ngoại hoang vu, chí ít không cần ngủ ngoài trời không phải, cũng không cần xây dựng cơ sở tạm thời. Chấm ngoặc kép, như thế, nữ đế sững sờ, ngày sau nếu là muốn hành quân đánh trận, chỉ cần mang lên ngươi, xây dựng cơ sở tạm thời cái gì, tất cả đều có thể miễn đi. Ngoặc kép, huyền, chấm ngoặc kép, bệ hạ, ta liền thuận miệng nói, ngài thật đúng là tin a? Vì sao không tin? Nữ đế Tiếu Dung sán lạn, nhìn thấy nữ đế Tiếu Dung, Lâm Tử Phàm nháy mắt minh bạch nữ đế đang trêu chọc mình. Không khỏi cười cười, bất quá, đã bệ hạ thích cây này phòng, muốn dùng cái này vì nhà. Như vậy, chấm ngoặc kép, mộc độn, siêu bốn thất ba sảnh chi thuật. Oanh, nương theo lấy Lâm Tử Phàm quát khẽ một tiếng, cái này đã cao hơn 40 mét cây ngô đồng lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng tốt, tốc độ nhanh chóng, so trước đó còn nhanh hơn gần như một lần. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, viên này cây ngô đồng liền đã vượt qua 100 mét cao, mà kia nguyên bản liền cực kỳ phồn thịnh cành lá, giờ phút này càng là hướng 360 độ khuếch tán, rủ xuống xuống tới, cực kỳ kinh người, mà độ cao này, cho dù là tải rất xa có hơn, cũng đủ để rõ ràng nhìn đến. Dù sao, toàn bộ thành Trường An, cao nhất kiến trúc cũng sẽ không vượt qua 30 mét. 100 mét độ cao, đủ để chấn kinh sở hữu người. Trời à, đó là cái gì? Một cái cây, ông trời của ta, đây là cái gì cây? Vậy mà dài nhanh như vậy? Đây là trong truyền thuyết thần thụ hay sao? Vậy mà nháy mắt liền dài cao như vậy, mà lại còn tại dài. Trường An phố đầu, có một người phát hiện sinh trưởng tốt cây ngô đồng về sau. Một tiếng kinh hô, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người đi chú ý. Mà khi người phát hiện càng nhiều, việc này phong ba, cũng liền náo càng lớn. Nào đó trong thanh lâu, quốc sư cùng hoặc hoắc đại tướng quân đây đối với đối thủ một mất một còn ngay tại đụng rượu phân. Thắng thua, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng kinh hô trận trận. Hai người nhướng mày, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên xông ra thanh lâu, hướng mọi người chỉ trỏ phương hướng nhìn lại. Lại ngạc nhiên phát hiện, một cây đại thụ, vậy mà đã lớn hơn 300 mét cao, mà lại, còn đặc biệt nương tại trướng. Ngoạn tàu, hoắc đại tướng quân nhịn không được bảo nói tục. Thực sự là, trước mắt cái này một màn quá mức kinh người cùng rung động. Đây rốt cuộc, tình huống như thế nào? Quốc sư cũng là trợn mắt hốc mồm, phát ra nghi vấn thanh âm. Sau đó, hai người liếc nhau, đều cảm giác đến sự tình khác biệt bình thường. Đây là hoàng cung phương hướng, chẳng lẽ là bệ hạ thủ đoạn? Thế nhưng là, chưa từng nghe qua siêu phàm còn có thể để cây cối sinh trưởng tốt à? Có lẽ là cái này cây cối phát sinh dị biến, tiến hóa thành linh thụ. Linh thụ cũng chưa từng nghe qua dài nhanh như vậy à? Cái này căn bản chính là không thể tưởng tượng. Hoàn toàn chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự a. Phi, ta cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì? Đi hoàng cung nhìn xem chẳng phải biết. Một câu cuối cùng, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Sau đó, đồng thời phá không hướng hoàng cung tiến đến. Không chỉ có như thế, còn lại rất nhiều quan viên, như lục bộ thượng thư các loại, cũng phát sinh cái này dị biến. Nhào nhào chạy về trong hoàng cung. Đây hết thảy chỉ vì các nàng xem đến hình tượng quá mức kinh người, ai cũng không cách nào lại bình tĩnh. Tại nữ quyền thế giới bực này linh khí dư giả cao võ thế giới, đại thụ che trời cái gì cũng không hiếm lạ. Liền xem như hơn 100 mét thậm chí 200 mét cao cây, tất cả mọi người gặp qua không ít, nhưng hơn 300 mét cây liền đã là phượng mau lân giác. Huống chi cây này không chỉ là dài đến hơn 300 mét mà thôi, nó mẹ nó còn tại sinh trưởng tốt a, bây giờ đều đã vượt qua 400 mét tốt a. Không chỉ có như thế, nó mẹ nó sinh trưởng tốt tốc độ còn nhanh như vậy, ai có thể không sợ hãi? Mà trước mặt mọi người người đuổi tới hoàng cung thời điểm, rốt cục phát hiện đại thụ kia dần dần chậm lại sinh trưởng tốt tốc độ. Sau đó, chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới, không còn dài ra, biến lớn, nhưng giờ phút này, đám đại thần nhìn ra, cây này chỉ ít tới gần ngàn mét cao. Ngọn cây chỗ cao vút trong mây, phảng phất đâm vào trong tầng mây, nhìn không rõ ràng, đồng thời, ngọn cây bên trong liên tiếp nhà trên cây như ẩn như hiện, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Nhà trên cây, chúng đại thần sững sờ. Đúng thế, hậu cần phủ phương hướng a. Không sai, chính là hậu cần phủ phương hướng. Lâm đại nhân hậu cần phủ, tại sao lại xuất hiện bực này biến hóa? Chẳng lẽ có người ám toán Lâm thượng thư hay sao? Phi, có bệ hạ tại, ai dám ám toán Lâm thượng thư? Huống chi, nếu là thật sự có người không sợ chết dám đến, chẳng lẽ bệ hạ sẽ không xuất thủ à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,